99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, chương 1305, miệng lợi hại, tâm không xấu. Nghe nói, lời này còn có thể nghe ai nói? 10 phần 10 chính là Âu Minh. Âu Minh ý nghĩa không thể minh bạch hơn được nữa. 8 thành chính là muốn lợi dụng Thẩm gia tên tuổi tới dọa đè ép hắn mụ mụ. Nghe lời này, Dư Lý Lý trong lòng đã hiểu, nhẹ gật đầu, nổi lên một lần dùng từ. Nói ra, Thẩm nãi nãi đối với ta rất tốt. Nàng hy vọng ta có rảnh thời điểm đi Đế Đô nhìn một chút nàng. Kiều Tử Thanh nghe vậy, lập tức liền nghĩ đến lần trước Thẩm gia lão thái thái dẫn Dư Lý Lý lên nhà bọn hắn đi tràng cảnh. Nhìn bộ dáng, quả thật là rất che chở lấy cái tiểu nha đầu này. Mặc dù người ghét điểm vận khí nhưng lại cũng không tệ lắm. Kiều Tử Thanh tự lo nói ra. Dư Lý Lý trong lúc nhất thời bó tay rồi. Quả nhiên, trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến. Mẹ, ngươi không ăn một chút sao? Ăn rất ngon. Âu Minh nói sang chuyện khác. Kiều Tử Thanh nhìn hắn một cái, tức giận nói. Không ăn, không có việc gì liền về nhà. Đừng cả ngày ở bên ngoài ở. Đừng để người cho là ta trung niên liền mất con. Dư Lý Lý, Âu Minh, tốt rồi, đi thôi. Kiều Tử Thanh đứng dậy, quay người liền hướng về bên ngoài đi. Âu Minh ứng tiếng, đi thong thả. Dư Lý Lý đưa tay ngón tay một lần đầu hắn, tiếp lấy liền bản thân đi ra ngoài. Nói ra, ngài lái xe đã tới sao? Nếu không, ta đưa một lần ngài a. Không cần, chính ta có xe. Mạt, bổ sung câu, trong sân một chiếc nào màu đỏ Jeep là ngươi? Dư Lý Lý khẽ giật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào mới tốt. Là nàng sao? Âu Minh nói đưa cho nàng. Nhưng là nàng không dám thu a. Nàng hiện tại lại nên muốn đến mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi a hát. Kiều Tử Thanh trông thấy Dư Lý Lý vẻ mặt này, tức giận nói, khẩn trương cái gì? Phải thì phải, không phải thì không phải. Vừa nói, đã bản thân mở cửa đi thôi. Dư Lý Lý đuổi theo sát đi. Đi theo nàng đi đến xe bên cạnh, nhìn xem nàng lái xe đi thôi về sau, mới đi vào. Vừa đi vào bên trong, đã nhìn thấy Âu Minh vẫn là đang yên đang lành ngồi ở bên cạnh bàn ăn bộ dáng. Dư Lý Lý tiến lên, nói ra, ngươi tại sao như vậy đối với mẹ ngươi? Đều không tiễn đưa nàng. Vạn nhất nàng cho là ngươi đi theo ta học xấu làm sao bây giờ? Âu Minh kém chút một hơi cháo phun ra ngoài, nở nụ cười, nói ra, đưa cái gì đưa, nàng cũng không phải tiểu hài tử. Bất quá, thật không nghĩ tới nàng sẽ hỏi lên chiếc xe kia, làm ta sợ muốn chết vừa mới. Nếu như bị nàng biết rõ lại là ngươi mua được đưa ta, ta lại nên bị nàng nói. Dư Lý Lý ngồi một bên, nguyên bản dẫn theo tâm lập tức nới lỏng, ngay cả bụng cũng bắt đầu đói bụng. Đem vừa mới chén kia bên trong cháo ăn xong, Dư Lý Lý lại thêm chút. Âu Minh nhìn xem nói, sợ cái gì, nàng có sẽ không ăn ngươi. Mắng ngươi liền mắng ngươi, miệng nàng lợi hại, tâm không xấu, ngươi không phát hiện sao? Nàng đối với ngươi thái độ so trước kia thật tốt hơn nhiều. Không phát hiện, dọa đều hù chết, nơi nào đến nhiều như vậy thời gian rỗi đi phát hiện cái này. Dư Lý Lý ăn xong đồ vật, Âu Minh còn tại ăn, ngủ cũng ngủ đủ rồi, thân thể cũng thư thích không ít. Dư Lý Lý có chút buồn bực ngán ngẩm trong phòng khách đi dạo. Đi đến bên bàn trà bên trên, Dư Lý Lý đột nhiên liền liếc tới một cái màu đỏ vở. Thiếp vàng giấy hôn thú ba chữ lớn, phá lệ chói mắt. Dư Lý Lý xem xét, tâm giật mình, lập tức cầm lên lật ra. Bên trong dấu chạm nổi thình lình bắt mắt, chụp ảnh chung đẹp mắt xinh đẹp. Đây không phải là nàng cùng Âu Minh giấy hôn thú sao? Đặt ở nơi này, nổi bật như vậy, chẳng lẽ Âu Minh mụ mụ đã nhìn thấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.